hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, lầu một ăn cơm, chương 339, lầu một ăn cơm, một đống lớn vàng bạc châu báu, Tô Mạn trả lời. Vũ Á Thanh, chúng ta cũng là, tất cả đều là vàng bạc châu báu, bằng không chính là quần áo giày bao bao. Còn có một ít thời trung cổ thu tàng phẩm, tìm 64 cái phòng, không có phát hiện khóa lại, chúng ta cũng tìm 64 cái phòng. Như vậy tính nói, lầu 2 có 128 cái phòng, Tô Mạn ngẩng đầu nhìn mắt trần nhà. Muốn hay không đi trên lầu nhìn xem, Vũ Á Thanh gật đầu, đoàn người phản hồi xoắn ốc thang lầu, chuẩn bị đi trên lầu. Lúc này, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông. Đinh linh linh, đinh linh linh, đại gia hồ nghi nhìn lẫn nhau. Vũ Á Thanh trầm giọng nói. Đi, đi xuống nhìn xem ơ siêu, đại gia lục tục xuống lầu. Bạch Vi dừng ở cuối cùng, nàng đem gấp quải trượng từ trên xe lăn gỡ xuống tới. Chống quải trượng cố sức đứng dậy, sau đó đứng ở thang lầu bên cạnh chỗ. Nhìn phía dưới một tầng lại một tầng bậc thang, nhìn chằm chằm đến lâu rồi. Không cấm cảm thấy vài phần choáng váng. Nàng cắn cắn môi, thử đi phía trước mại một bước. Ta cõng ngươi đi xuống đi, phía trước Tô Mạn đi vòng vèo trở về. Nhíu mày nói, ngươi như vậy đi quá chậm mơ siêu chu su ở một bên muốn nói lại thôi. Cố kỵ Bạch Vi lòng tự trọng, nhỏ giọng giúp nàng giải thích. Bên này thang lầu có chút đầu. Xuống lầu là muốn so lên lầu cố sức chút, Tô Mạn đi đến Bạch Vi phía dưới hai cấp bậc thang. Bối chiều nàng khom lưng ngồi xổm xuống. Đi lên đi, Bạch Vi nhìn nàng bối. Lại nhìn về phía nàng bị thương tay phải. Do dự trong chốc lát, rốt cuộc buông quải trượng, nằm ở nàng trên lưng. Ngươi có thể được không? Đừng liên lụy ta quăng ngã té ngã. Ta nhưng không muốn làm thịt người cái đệ mơ siêu, Bạch Vi bĩu môi nói. Rong dài, chạy nhanh đi lên, ta một bàn tay cũng có thể đem ngươi xách lên tới. Thật là hảo tâm bị đương lòng lang dạ thú. Tô Mạn trong miệng mắng, dưới chân bước đi như bay. Chu Su nhìn các nàng bóng dáng, không cấm cười cười, bế lên xe lăn, đi theo bước nhanh xuống lầu. Tiếng chuông là từ nhà ăn truyền đến. Nhà ăn bãi một trương thật dài cái bàn, phô trắng tinh bàn ăn bố. Mặt trên bãi phong phú đồ ăn, đương nhiên, nơi này phong phú không thể cùng căn cứ kia đồn yến hội đánh đồng. Nơi này phong phú, chẳng sợ đặt ở tận thế trước kia, cũng là người thường khó có thể tưởng tượng xa xỉ. Thượng đẳng bò bít tết, tuyệt mỹ heo sữa nướng, thơm ngào ngạt gà tây, các loại khi rau trái cây, còn có tinh xảo sức tưởng tượng bánh kem điểm tâm ngọt. Hoa cả mắt bày một bàn. Giám sát quan nho nhã lễ độ đứng ở bên cạnh bàn. Mỉm cười đối với các nàng nói. Đáng yêu tân nương nhóm. Cơm trưa đã đến giờ. Thỉnh dùng cơm đi, kỳ thật các nàng đều không đói bụng. Bởi vì tiến vào trò chơi trước. Các nàng ở trong yến hội vừa mới ăn qua. Chỉ là tiến vào trò chơi sau. Thời gian biến thành buổi sáng. Lúc sau trải qua một phen điều tra. Hiện tại lại đến giữa trưa. Bảy người lục tục nhập tòa, cái bàn quá dài, cho nên bảy người vị trí phi thường phân tán, ly thật sự xa, Bạch Vi uống một ngụm rượu, không có gì tư vị, liền buông xuống chén rượu, trong lòng không cấm tưởng, hệ thống tuy rằng lợi hại, có thể đem rượu nho hương vị bắt chước đến giống như đúc. Nhưng là, rốt cuộc bắt chước không được thời gian ấp ủ ra mỹ vị. Nơi này rượu, nếm lên vẫn là thiếu điểm tư vị. Bất quá, ở vật tư từ thiếu quang cảnh hạ, lại ghét bỏ bực này món ngon liền thật sự quá làm kiêu. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng đột nhiên vừa động, lại lần nữa cúi đầu xem mâm đồ ăn. Có lẽ là nàng xem đến lâu lắm. Giám sát quan thân thiết hỏi. Xin hỏi này nói Bạch Tùng Lộ Hoàng Kim bánh trắng có cái gì vấn đề sao? Ngươi giống như không có ăn uống, tuy rằng ta có thể lý giải tân nương rời xa cố thổ ưu sầu. Nhưng vẫn là thỉnh các ngươi tận lực ăn nhiều một ít. Bởi vì bữa tối sẽ dựa theo công thức khẩu vị chuẩn bị. Công thức, sẽ thích cái gì khẩu vị, nếu tất cả đều là các nàng không thể ăn, đó là không ý nghĩa. Không ăn cơm chưa nói liền phải đói cả ngày. Mấy người phụ nhân hai mặt nhìn nhau, liên tưởng đến một ít đáng sợ giả thiết. Các nàng cầm lấy dao nĩa bắt đầu cùng ăn. Bạch Phi trầm mặc một lát, cũng bắt đầu ăn cơm trưa. Tấu chương xong, hết chương.